Cô vừa gặm bánh mì vừa nghiêng ngó xung quanh, vừa mới cầm một túi khoai tây lát lên thì đã nghe thấy anh quay về lối đi ới cô một tiếng, lắc đầu ra hiệu cho cô đừng mua. Cô mặc kệ, lập tức nhặt hai túi. Anh mím môi nhìn cô, rồi giơ ngón trỏ lên chỉ về phía cô tỏ ý cảnh cáo thấy rõ. Cô lập tức cười tâu thầm nghĩ sao cái động tác nhỏ của anh chàng này lại đẹp đến vậy. Hiệu suất làm việc của Lục Trình Vũ cao, chẳng bao lâu sau xe hàng đã đầy ắp, trả tiền đóng túi xong, họ cùng hồi dinh. Lúc xuống xe thấy mỗi tay anh xách một túi đồ, phăm phăm đi về phía trước, lòng Đồ Nhiễm bất giác xao xuyến. Cô vội vàng chạy theo ké sát vào bên anh nói. Ê túi có nặng lắm đâu, anh không xách nổi một tay à? Anh thử dùng một tay xách hết xem nào. Anh nhìn cô không nghĩ ngợi nhiều bèn đưa túi đồ ở một tay sang tay bên kia, sau đó cánh tay thừa ra bỗng có thêm một thứ. Đồ Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, nắm tay anh bước về phía trước, đi được mấy bước lại đổi tư thế tay, nhất định ngón tay phải đan vào tay anh. Cô cảm thấy cách này khó gỡ ra nhất. Cô, gocchuyenaudio.com, đã quan sát một lúc tầm này trong tiểu khu vẫn còn nhiều người đang đi dạo bên ngoài, nếu người đàn ông này một lần nữa phát huy sở trường thiếu ga lăng của mình, hất tay cô ra trước mặt những người này, thì đúng là chuyện vô cùng mất mặt. Một lát sau, anh lại nói, túi nặng quá, một tay anh xách không nổi. Cô mặc kệ anh lại nói lại một lần nữa, cô đành đưa tay ra tỏ ý mình có thể xách giúp anh. Anh lắc đầu, tim cô chĩu xuống, lập tức buông tay ra. Nhưng ngay giây tiếp theo tay cô đã bị nắm lấy, nắm thật chặt. Anh nói, sắp có con đến nơi rồi mà vẫn cứ như trẻ con. Về đến nhà, Lục Trình Vũ xách đồ ăn đi thẳng vào bếp nấu cơm rửa rau, căn bản không cần trợ giúp. Tay chân anh nhanh nhẹn, hơn nửa tiếng đã xong xuôi hai đĩa thức ăn, một bát canh đặt trên bàn. Đồ ăn một mặn một chay, cá xào thịt thái chỉ và ngồng cải nấu nấm khẩu bắc chín, canh rong biển trứng gà nấu tép khô. Chín, một loại nấm nổi tiếng trồng ở Mông Cổ, được phân phối qua vùng Trương Gia Khẩu, Hà Bắc Trung Quốc nên được gọi là nấm khẩu bắc. Đồ Nhiễm nhìn bàn ăn, bụng bảo dạ người này bình thường không trổ tài, rõ ràng là muốn kiếm cớ lười biếng, khổ cái thân mình hồi trước làm trâu ngựa cho anh ta, lại bị anh ta cho vào chồng rồi. Cô vừa ăn vừa tán tụng một cách không kiêng nể. Chồng em đúng là lợi hại, em nấu ăn còn kém hơn anh nhiều, trình độ em đúng là múa rìu qua mắt thợ, hay là sau này ai biết nhiều làm nhiều chúng ta không cần phải ra ngoài ăn nữa. Lục Trình Vũ không để yên cho cô, bình thường em ở nhà nhiều, em không nấu thì ai nấu. Đợi hôm nào anh nghỉ, nếu tâm trạng tốt thì anh có thể trổ tài. Cô hỏi, nếu sau này em còn bận hơn anh thì sao, ăn cơm thì ra ngoài giải quyết hết à? Anh xới cơm cho cô. Anh cũng muốn bàn với em chuyện này, chúng ta cứ mỗi người một nơi thế này cũng không phải là cách, sinh con xong lại càng nhiều việc, vừa phải trông con vừa phải đi làm, em có gánh nổi không? Cô nói, con đâu phải của một mình em, chẳng lẽ anh không quan tâm đến? Nếu quả thực quá bận thì vẫn còn mẹ em, hồi trước mẹ đã nói sẽ giúp chúng ta trông con. Tới lúc ấy chúng ta lại chạy một lúc hai nơi. Anh nói, mẹ cũng đã có tuổi rồi, một mình trông trẻ không nổi đâu, trẻ con càng bé trông càng mệt. Hơn nữa, con ở với bố mẹ thì tốt hơn, người già mềm lòng khó tránh được nuông chiều, anh nghĩ anh ngừng lại một lúc. Hay là đàn ông đối ngoại, phụ nữ đối nội, anh chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách chăm con, phân công rõ ràng chúng ta cũng thoải mái hơn. Em nghỉ công việc hiện nay đi, như thế mình có thể mua một căn hộ to hơn gần bệnh viện, không phải lo nghĩ tới vấn đề địa điểm nữa, cũng bớt đi một rắc rối. Đồ Nhiễm đặt đũa xuống nhìn anh. Em thì nghĩ chúng ta có thể tạm thời không mua nhà, cứ ở cùng với mẹ em, dù gì Đồ Loan cũng không ở nhà, phòng bà ngoại cũng đang để trống, vừa tiết kiệm lại bớt việc, tại sao cứ nhất định là em phải nghỉ việc. Em không muốn cả ngày ru rú ở nhà quanh quẩn với bếp núc, con cái chán chết đi được. Lục Trình Vũ nói, cũng đâu có bảo em phải cả ngày ru rú ở nhà, khi nào con lớn hơn một chút thì em có thể tìm công việc nào đó giờ giấc ổn định hơn, nhân viên văn phòng gì đó, hoặc anh sẽ nhờ người quen giúp để xin cho em về trường làm giáo viên. Hồi trước em học máy tính, giáo viên môn phụ không bận lắm, nếu không thì ở nhà chơi cổ phiếu, như thế thời gian cũng nhiều. Cô lắc đầu, gạch nối, gocchuyenaudio.com, giáo viên môn phụ và nhân viên văn phòng ở thành phố này, lương cao ngất trời cũng chỉ đến 2.000 tệ, ít hơn số em kiếm bây giờ, còn chơi cổ phiếu thì bây giờ em cũng đang chơi, không cần phải nghỉ việc. Cô nghĩ một lát, không đúng, Lục Trình Vũ, sao em cứ cảm thấy anh đang dụ dỗ em thế nhỉ, muốn em thành bệ đỡ, hy sinh thời gian, công sức của em để đảm bảo hậu phương vững chắc cho anh, như thế anh có thể một lòng một dạ theo đuổi sự nghiệp có đúng không? Thế còn công việc của em không nói là phải hơn hẳn mọi người, nhưng ít nhất cũng phải có nơi để gửi gắm tinh thần chứ? Lục Trình Vũ hỏi cô, gia đình và con cái không thể trở thành nơi gửi gắm cho em sao? Cô hỏi ngược lại, gia đình và con cái có thể trở thành nơi gửi gắm tinh thần cho anh không? Hay là anh nghỉ việc đi, em nuôi gia đình, anh cho em thời gian, chưa chắc em đã kiếm ít hơn anh đâu. Anh lập tức nói, không giống nhau, anh là đàn ông. Cô cười, lòi đuôi cáo rồi nhé, nói đi nói lại cũng chính là chủ nghĩa đàn ông. Cô nghĩ lại, buột miệng nói, chúng ta giả thiết nhé, nếu người anh cưới không phải là em, mà là Lý Sơ Hạ, anh cũng để cô ấy ở nhà trông con cho anh à. Người ta cũng giống anh, học mất bao nhiêu năm đèn sách đấy. Lục Trình Vũ đang gắp một miếng thức ăn, nghe cô hỏi như vậy, bất giác hơi sững người, dừng tay lại. Lại suy diễn rồi, bây giờ chúng ta đang nói về chuyện của em, không liên quan gì đến người khác hết. Đồ Nhiễm cười tít mắt nhìn anh, vừa rồi rõ ràng là anh sững người ra, chứng tỏ anh đã từng nghĩ tới. Anh hỏi, anh sững người ra bao giờ, thế này này, cô bắt chước dáng vẻ lúc nãy của anh. Anh bật cười, đừng trợn tròn mắt lên như thế, mắt anh không to bằng mắt em đâu. Cô nói như vậy, anh thừa nhận vừa rồi rõ ràng anh có sững người ra. Anh đặt đũa xuống, anh thừa nhận lúc nào cơ, cô cũng đặt đũa xuống. Hay là để em trả lời hộ anh, nếu anh lấy cô ấy, đương nhiên anh sẽ không nỡ để cô ấy ở nhà chăm con. Nhưng em thì khác, anh vẫn luôn không thích công việc của em, anh coi thường nó, coi thường điều kiện cá nhân của em, anh coi thường em. Lục Trình Vũ nhìn cô, em suy diễn, vẻ mặt cô nghiêm túc, anh chỉ cần trả lời đúng hay không. Lục Trình Vũ làm điệu bộ đầu hàng, vấn đề này không thể trả lời một cách đơn giản được. Thật tình là anh không thích công việc của em hiện giờ, anh cũng đã từng nói với em rồi, phụ nữ làm nghề này rất vất vả mà hay phải chịu thiệt thòi, nhưng anh tuyệt đối không có ý coi thường em. Những từ cuối cùng anh nói rất chậm, rành mạch rõ ràng, chữ nào ra chữ đấy. Đồ Nhiễm nhìn anh một lúc, cảm ơn anh, nhưng công việc của em hiểu rất rõ, em cũng không thích người khác sắp xếp cuộc sống tương lai cho mình. Lục Trình Vũ đành bất lực, anh đang bàn bạc với em, chứ không phải đang sắp xếp thay cho em. Đồ Nhiễm không kìm chế được nhíu mày, em bỗng cảm thấy con người anh có ham muốn khống chế rất mạnh, quái thật, sao hồi trước em lại không phát hiện ra. Em không thích cảm giác này lắm, cho nên bây giờ em có thể nói cho anh biết, em sẽ không nghỉ việc, ít nhất thì trước mắt sẽ không. Nếu em không đi làm mà rảnh rỗi, hoặc là kiếm được ít tiền đi, em sẽ cảm thấy rất không an toàn. Không biết anh có hiểu được cảm giác này không, tóm lại, em hy vọng anh có thể hiểu được cảm nhận của em. Lục Trình Vũ thoáng ngập ngừng rồi lên tiếng. Ý em là không thể có được cảm, gocchuyenaudio.com, giác an toàn từ anh, cô hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu, đó không phải là thứ người khác có thể đem lại được, nếu lúc nào nó cũng có thể bị tước mất thì sao còn gọi là cảm giác an toàn. Nghe cô nói xong, Lục Trình Vũ bất giác bật cười, không nói gì thêm. Thấy anh lặng im không nói, Đồ Nhiễm buông một câu đầy cảm khái. Thực ra lấy một người như em, quả thật quá thiệt thòi cho anh rồi, công việc vốn đã bận lại còn ép anh chăm lo cho gia đình. Ban đầu lẽ ra nên tìm một cô vợ là giáo viên hoặc nhân viên công sở, sáng 9 giờ làm, chiều 5 giờ tan, được nghỉ đông, nghỉ hè thì anh sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Lục Trình Vũ thầm nghĩ, chẳng phải do cái tin nhắn kia gây họa hay sao? Cô lại nói, thực ra cách suy nghĩ này của anh cũng rất bình thường, nhưng theo kinh nghiệm của em, trong những người em đã gặp khi chạy nghiệp vụ thì tốt xấu là 50/50, không thể vì vài người không tốt mà phủ định sạch trơn công việc này. Hơn nữa trên đời này, ngoài đàn ông thì là đàn bà, bên cạnh mỗi người đều có người khác giới, đâu đâu chả có cám dỗ, chẳng lẽ không cho người ta ra khỏi nhà hay sao? Ví dụ như bệnh viện, bác sĩ và y tá cùng trực đêm rồi dính lấy nhau cũng không phải là không có, em không thể vì chuyện này mà bảo anh bỏ nghề đúng không? Còn cả phía trên khoa anh nữa, những mấy tầng phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp, mấy cô y tá cô nào cô nấy xinh như mộng, đàn ông bọn anh có phải vừa nhìn là đã muốn bổ nhào vào không? Chắc chắn là không đâu nhỉ, đa phần chỉ là nghĩ thầm trong lòng mà thôi. Lục Trình Vũ gật đầu. Phải, Đồ Nhiễm thở dài. Phải cái gì, anh bổ nhào vào người ta à? Hay là cả ngày ấp ủ trong tim? Mặt anh hết sức nghiêm túc. Ý anh là, mấy cô y tá ở tầng trên đúng là rất xinh đẹp. Cô nhìn anh, Lục Trình Vũ, bây giờ em không đùa với anh, em đang nói chuyện nghiêm túc, chẳng phải anh nói giữa hai chúng ta thiếu sự tin tưởng sao? Em đang nghiêm túc bày tỏ lòng tin đối với anh, em cũng hy vọng anh có thể tin tưởng em, hiểu được thái độ của em đối với công việc, mong anh hợp tác có được không? Lục Trình Vũ nhìn cô, rút một chiếc khăn giấy ra lau miệng. Đừng giận nữa, trên đời này phụ nữ xinh đẹp hơn em đâu có nhiều đến mức vô vàn. Đồ Nhiễm vờ tức tối trừng mắt nhìn anh, đứng dậy cho bát đũa vào chậu rửa rồi bước tới vỗ nhẹ lên đầu cô. Được rồi, anh biết rồi, cái đầu này của em suốt ngày băn khoăn, dày dứt cái gì ở trong đó vậy? Nghĩ ngợi nhiều quá đi mất, cô hỏi, anh đồng ý rồi, anh hỏi ngược lại cô, anh đồng ý cái gì? Vẫn là câu nói đó, bây giờ không được đi nghiệp vụ, không được đi xã giao, nhất là mấy tháng này, nhất định không được dính đến rượu bia thuốc lá, hút thuốc thụ động cũng không được. Đồ Nhiễm thu dọn bát đũa. Biết rồi, ai khi không chạy đi xã giao làm gì, mệt chết đi được, nếu có thể tìm được công việc tốt hơn, em cũng chẳng làm nghề này. Lục Trình Vũ đưa tay nhìn đồng hồ, ăn một bữa cơm hết hơn một tiếng đồng hồ, cả hai cứ nói qua nói lại cũng gần tới 11 giờ, anh giúp Thu dọn bàn ăn rồi ra về. Đồ Nhiễm tiễn anh ra cửa, đã muộn thế này rồi, ngày mai đi thẳng tới chỗ làm không được sao? Anh vừa thay giày vừa trả lời dứt khoát, không được, ở đây chẳng làm được cái gì, lại còn bị em giày vò. Nói đoạn đang định bước ra khỏi cửa, vạt áo bỗng bị kéo lại, anh xoay người nhìn cô, có phần đắc ý. Không nỡ xa anh à? Cô buông tay, lùi về sau một. Góc chuyện audio.com. Bước, anh quay lại tiện tay đóng cửa cúi đầu giải thích. Anh định như thế này, năm sau anh thử thi phó chủ nhiệm xem thế nào, đến lúc đó tiền lương thu nhập gì đó có thể tăng lên, nếu tình hình tốt chưa biết chừng có thể được bệnh viện tuyến dưới mời đi mổ thêm mấy ca cũng kiếm thêm được chút tiền. Nuôi con thì chắc chắn chi phí sẽ tăng. Gần đây anh làm luận văn và biên soạn sách đến lúc con ra đời, sợ là không có nhiều thời gian, chỉ có thể tranh thủ lúc này thôi. Đồ Nhiễm nói nhỏ, chả ai không nỡ xa anh cả, đi mau đi, đi kiếm tiền về đây cho em. Anh cười cười, đưa tay lên vuốt má cô, nếu anh ở đây lâu thêm một chút, buổi tối lại phải cho vào, ngày nào cũng có kế hoạch nhiệm vụ định ra ngày hôm nay còn chưa hoàn thành. Đồ Nhiễm đẩy anh ra khỏi cửa, đi thôi, em phải đi nghỉ đây. Anh đứng ở cửa, bỗng nắm tay cô siết một lúc rồi buông ra. Nhớ khóa cửa cho chắc, cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Cô ừ, anh cũng đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe. Anh nói, anh đâu có ngủ giỏi như em, một đêm ngủ được 5, 6 tiếng là đủ rồi, sáng dậy còn có thể chạy thể dục. Đi được mấy bước thấy cô vẫn đứng ở cửa nhìn theo mình, anh lại xua tay với cô. Vào nhà đi, hành lang cực kỳ yên tĩnh, trong ánh đèn phản chiếu, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên xanh thẫm, một màu xanh sâu thẳm và xa xăm. Lục Trình Vũ bước tới, đứng cạnh cửa thang máy một lúc cho tới khi nghe thấy tiếng cô khóa cửa trong nhà, anh mới đưa tay lên ấn nút xuống lầu. Cửa thang máy lập tức mở ra, anh bước vào trong, một mình đứng trong không gian vắng lặng, lập tức cảm thấy toàn thân rã rời. Xe chạy gần tới cầu dẫn sang đường chính, đêm khuya mà đường xá vẫn chưa thông, những dòng xe ngược xuôi co cụm thành hai luồng, vị trí trống là nơi đang thi công đường ngầm chạy qua sông Trường Giang. Ánh sáng dọc đường bố trí rất tốt nhưng lại có người quen dùng đèn pha chậm rãi từ xa chạy tới khi hai xe đối đầu nhau cực kỳ chói mắt. Xe cộ không ngừng nổ máy, lại dần dần chạy đi. Chiếc CD trong xe anh đã nghe đến thuộc lòng, chẳng chút hứng thú. Anh bật đài dò kênh buổi đêm, nhất thời đủ loại cảm xúc ập đến, quảng cáo chữa vô sinh hay quảng cáo nạo phá thai lũ lượt tuôn trào. Dò một vòng, cuối cùng dừng lại ở kênh âm nhạc đang phát một bài hát anh thấy rất quen. Ca khúc được một giọng nữ mềm mại cất lên mượt mà uyển chuyển, du dương vô ngần. Bài hát được phát một nửa, mấy vị khách mời có máu văn chương và người dẫn chương trình bèn bắt đầu đĩnh đạc nói những lời tâm sự tự đáy lòng. Đêm khuya tĩnh mịch khiến khoảng cách giữa người với người rút ngắn tới mức bối rối, lời nói vừa cảm tính vừa không chút kiêng nể gì. Cô gái khách mời hơn 20 tuổi úp mở kể lại chặng đường tình cảm của mình, cuối cùng đưa ra kết luận. Đàn ông chững chạc dễ dàng xem nhẹ tình yêu hơn phụ nữ bằng tuổi. Chàng trai 18 một ngày gọi điện cho người yêu 3 lần, người đàn ông 28 3 ngày mới gọi điện một lần, cho nên tình yêu chân chính chỉ có khi còn trẻ. Khách mời nam đứng tuổi cười. Trên đời này làm gì có tình yêu chân chính, tình yêu chỉ là cảm giác trong khoảnh khắc khi thời gian bào mòn, tâm hồn trầm lắng, những nỗi đau và niềm vui trước đây sẽ dần phai nhạt. Đừng quá khát khao vẻ đẹp của tình yêu, cũng đừng quá phóng đại nỗi đau thất tình. DJ 10 hỏi người nam trầm tĩnh, trong một mối tình đã qua điều. Góc chuyện audio.com, gì khiến anh có ấn tượng sâu sắc nhất? 10 viết tắt của từ disc jockey, chỉ người chọn và chơi các đĩa nhạc cho khán thính giả. Ở đây nói tới radio DJ, tức là các DJ làm việc trong đài phát thanh, có nhiệm vụ chọn nhạc để phát kèm theo những lời giới thiệu hoặc bình luận. Người khách mời trầm ngâm, cuối cùng buông một câu. Áo quý do mới, người quý do cũ, 11. Buồn nỗi cố nhân mặc áo mới, theo chồng bỏ cuộc chơi. 11 câu thơ trong bài cổ diễm ca tác giả. Khuyết danh, bản dịch của Điệp Luyến Hoa, nói về nỗi lòng của một người vợ bị bỏ rơi. Khách mời nữ bổ sung. Chính vì thế tình yêu chỉ xảy ra khi tuổi còn trẻ. Tiếng nói ngừng lại, âm nhạc vang lên, Lục Trình Vũ không nghe hết bài hát này, anh tắt radio đi. Khi xe chạy tới dưới lầu, anh nhận được hai tin nhắn liên tiếp. Một là của Đồ Nhiễm gửi tới, Về đến nhà chưa? Một tin khác rất dài, 5 chữ cái xen lẫn trong vô số những dấu chấm lửng. Em sắp kết hôn rồi. Hôn lễ của Lý Sơ Hạ chuẩn bị suốt 2 tháng. Về quá trình chắc chờ nhiều tháng trước cô đã từ hôn, sau đó lại chọn được người hiền để đi tới hôn nhân, trong bệnh viện lưu truyền mấy phiên bản, nhưng hết thảy đều không có được lời giải thích hợp lý nhất. Phía đương sự luôn im hơi lặng tiếng, khiến cho những người nhiều chuyện càng cảm thấy ngứa ngáy, nhưng mọi người đều thống nhất rằng. Không phải người phụ nữ nào bước vào tuổi 30 cũng có điều kiện để bướng bỉnh, cũng không phải người phụ nữ nào cũng có vốn liếng như Lý Sơ Hạ. Đồ Nhiễm biết được chuyện này là nhân dịp cô tới bệnh viện gặp khách hàng, cô khá thân với một chị bác sĩ khoa chỉnh hình, đã chơi mấy ván mặt trược ăn mấy bữa cơm với nhau, sau khi hiểu nhau thì chơi thân như bạn bè. Chị bác sĩ đó đang đi thăm bệnh thấy cô tới bèn cùng cô vào văn phòng nói chuyện. Chị bác sĩ uống trà rồi nhổ bã trà vào thùng rác ở góc tường, luôn mồm ca thán với cô. Mệt chết đi được không trực thì cũng phải đi kiểm tra phòng bệnh, nói là nghỉ ngơi làm việc theo giờ hành chính, nhưng ngày nào cũng phải chạy tới bệnh viện, tuần nào cũng làm đủ 50 tiếng không nghỉ, không có cuối tuần, không có ngày nghỉ, ngày lễ, lương thì không tăng, luật lao động đối với bọn chị là vô hiệu, còn không bằng công nhân nông thôn, họ còn được về quê ăn Tết. Vừa rồi gặp một ca ầm ĩ trong bệnh viện, dùng rằng ở đó nửa ngày trời, mình có lý cũng chẳng thể nào nói lại họ kéo phóng viên báo đài đến thì lại hỏng chuyện, bây giờ quan hệ bác sĩ bệnh nhân là thế, chẳng có chuyện gì cũng có thể bới bèo ra bỏ. Lần trước còn có người nhà bệnh nhân cầm máy ảnh chụp bọn chị, định là lúc nào tính sổ với bọn chị thì lôi ra dùng. Thói đời, loại người nào cũng có kiếp trước làm lắm chuyện xấu xa nên kiếp này mới phải làm cái nghề này, chị nhổ vào. Đồ Nhiễm ngồi trước bàn của chị ấy cười, lật giờ lịch trực ban trước mặt. Thiên thần áo trắng mặc phải có tinh thần hy sinh chứ. Chị bác sĩ hỏi cô, em xem hộ chị thứ 7 này có xếp ca trực không? Cô nhìn qua, không ạ, làm giờ hành chính. Chị bác sĩ lại kêu ca, thứ 7 có tiệc cưới, phải đi tiếp khách cho người ta, năm nay năm heo vàng, thanh niên trẻ vội kết hôn cũng nhiều ra phết. Đồ Nhiễm hỏi, khoa chị ai kết hôn thế ạ, Tiểu Lưu à? Chị bác sĩ lắc đầu. Khoa Nhi con gái viện trưởng Lý, cô sững người, Lý Sơ Hạ, chẳng phải cô ấy đã lấy chồng lâu rồi sao? Chị bác sĩ cười, em cũng, gocchuyenaudio.com, biết chuyện này à, chị ấy hạ giọng, đại tiểu thư nghĩ mình điều kiện tốt tiêu chuẩn cao, lần trước tìm được một nhân viên công vụ cấp phó thành phố cơ đấy, tiếc là gần cưới lại hủy, bây giờ chọn đông chọn tây được một anh chàng bên khoa ngoại tim mạch. Em nói xem cô ấy muốn tìm thì cũng nên tìm người khoa chỉnh hình bọn chị chứ, đều vất vả như nhau, ít ra còn nhiều tiền hơn. Mấy chàng độc thân trong bệnh viện bọn chị đều mặc cho cô ta lựa chọn, dựa vào ông bố vợ tương lai như thế, ai mà không đồng ý. Chọn người khoa ngoại tim mạch làm gì, vừa vất vả vừa bận rộn, ít hoa hồng, nhiều rủi ro theo chị, tốt nhất đừng có tìm bác sĩ, chẳng hiểu nghĩ thế nào nữa. Chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng Đồ Nhiễm nghe mà tim đạp thình thịch có phần không nắm được tình hình. Hồi trước cô còn tưởng Lý Sơ Hạ đã kết hôn từ dạo đó rồi, còn việc đưa thiếp mời tới dự hôn lễ, Lục Trình Vũ vẫn luôn không đề cập tới, cô cũng không hỏi, muốn hỏi cũng không biết bắt đầu như thế nào, nên cứ gác lại đó. Sau này cô có chút manh động, nhân lúc anh không để ý, bèn đem thiếp cưới của Lý Sơ Hạ nhét vào giữa một quyển sách y chuyên ngành dày cộp, bởi vì trên tấm thiếp đó có ảnh cưới của Lý Sơ Hạ. Nếu đã có ảnh cưới của người ta thì cũng không tiện vứt vào thùng rác cùng với đống báo cũ, nếu có người muốn thầm ngắm ảnh nhớ người, chắc chắn sẽ lật tung khắp nơi, nếu không tìm thấy, chưa biết chừng còn tới hỏi cô. Nhưng bao nhiêu tháng nay, theo cô quan sát, cuốn sách đó dường như chưa từng có dấu vết bị dở ra. Vì thế cô cứ đoán mãi, tiệc cưới của mối tình đầu, rốt cuộc Lục Trình Vũ có tham dự không? Chưa từng nghĩ tới, hôm nay lại có được câu trả lời ngoài dự kiến. Đồ Nhiễm đứng dậy cáo từ, chị bác sĩ nhìn chằm chằm vào bụng cô. Lần sau tìm bọn chị hẹn ở ngoài cũng được, có bầu rồi, không có việc gì thì đừng tới bệnh viện, nhiều bệnh truyền nhiễm. Nói ra cũng thật trùng hợp, câu này hôm nay cũng có một người khác nói với cô. Trước khi tới bệnh viện, Đồ Nhiễm tới siêu thị mua một ít đồ, lúc ra ngoài, trời đổ mưa. Trời cuối thu, mưa giả dích mấy ngày liền, may mà cô có mang theo ô. Siêu thị cách bệnh viện khoảng 20 phút đi bộ, nếu đi xuyên qua con ngõ bên cạnh thì gần hơn một chút. Mới đi ra sau phố, một chiếc xe lướt vèo qua bên cạnh, làm bùn đất bên đường bắn tung tóe lên ống quần cô. Cô cúi xuống phủi ống quần, gió to thổi lật tung chiếc ô trong tay khiến cô bị ướt. Cô đưa tay sửa lại ô, một chiếc Toyota từ phía sau chờ tới, từ từ dừng lại. Thoạt đầu cô không để ý, chủ nhân chiếc xe đó khẽ bấm còi. Cô nhìn vào trong, Lý Sơ Hạ hạ kính xe xuống. Tôi thấy ai giống chị mà, cô ấy nói, mưa hơi to, nếu chị tới bệnh viện tôi có thể chở chị đi. Đồ Nhiễm không nghĩ ngợi nhiều, nói cảm ơn rồi mở cửa xe ngồi vào trong, mang theo hơi ẩm từ bên ngoài. Bầu không khí bối rối và gượng gạo lại ùa đến, Lý Sơ Hạ rõ ràng là không thoải mái lắm, còn Đồ Nhiễm lại dựa trên lưng ghế như không có chuyện gì xảy ra, ít nhất trông cô cũng như không có chuyện gì. Trong xe vang lên một ca khúc du dương, khúc nhạc dạo với tiếng sóng biển vỗ về bờ cát và tiếng mưa gió lao xao ngoài cửa sổ thật hợp tình hợp cảnh. Đồ Nhiễm cười cười, bài hát này hay quá. Lý Hạ Sơ cười rất nhẹ. Vậy sao, cô ta liếc nhìn cái bụng hơi nhô lên của Đồ Nhiễm cuối cùng cũng nói. Chúc mừng chị, được 5 tháng rồi nhỉ. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, sắp 6 tháng rồi. Lý Hạ Sơ im lặng một lúc rồi mới nói. Chị đi khám thai à? Cô trả lời qua loa. Không, đi làm chút việc tiện thể đến xem Lục Trình Vũ đang bận gì. Lý Sơ Hạ một tiếng như có như không. Thấy cô ta không nói gì, Đồ Nhiễm lại lặng lẽ nghe nhạc, bài hát này hình như bật đi bật lại rất nhiều lần, cô cảm thấy kỳ lạ. Hình như cả đĩa này chỉ có một bài này thôi. Lý Sơ Hạ lại một tiếng, sau đó mới nói. Bây giờ đang mùa cúm, chị ít tới những chỗ như bệnh viện thôi. Đồ Nhiễm cười cười, nói một cách nghiêm túc. Cảm ơn cô, nhưng chuyện công việc có lúc thật sự không thể theo ý mình. Lý Sơ Hạ không nói gì, Đồ Nhiễm lại tiếp tục nghe nhạc, nghe đi nghe lại thật sự chỉ có mỗi bài hát này. Có lẽ chuyện tình cảm cũng có lúc thật sự không thể theo lòng mình. Đồ Nhiễm tới tìm Lục Trình Vũ, đúng lúc anh có ca mổ, bận tới nỗi chẳng nói được mấy câu, cô quay về anh lại hỏi cô đi đâu, cô chỉ nói tới chỗ Chu Tiểu Toàn chơi. Anh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo cô về sớm, bây giờ trời tối sớm, đi đường phải chú ý an toàn. Đồ Nhiễm miệng thì đồng ý, nhưng lại về căn nhà nhỏ trước để dọn dẹp một hồi, trong nhà trông khá hơn một chút. Thời gian này, nhân lúc vẫn có thể dùng chút sức tàn chạy loanh quanh, cô cố gắng tới thường xuyên hơn, giúp anh nấu nướng, quét dọn, hoặc thỉnh thoảng ngủ lại. Hễ thấy cô dọn dẹp là anh lại cau mày. Em quét đến thế nào thì cũng không đạt tiêu chuẩn của anh đâu, anh muốn không phải là vệ sinh, mà là vô trùng. Cô nói anh bị bệnh sạch sẽ đến mức biến thái. Anh không đồng tình, em không thấy một vị bác sĩ trong khoa anh à, mở cửa không dùng tay chỉ dùng chân, mà còn chỉ chạm bằng gót giày thôi đấy. Nhưng với đãi ngộ không cần phải đi qua sông mà vẫn có cơm ăn này, anh lại hưởng thụ rất sung sướng, cũng không cảm thấy cô phải vất vả đến mức nào hoặc mấy món ăn đó đều tồn vong vùng vi khuẩn. Tất bật làm một núi việc xong, Đồ Nhiễm dán một tờ giấy trên tủ lạnh, viết trong tủ lạnh có những món gì, nhắc nhở anh ăn cho nhanh đừng để quá hạn. Viết tới viết lui, mảnh giấy chi chít chữ, lại lo anh đọc lướt nên cô đành phải viết riêng ra, đánh số trên mỗi trang giấy, ở phía cuối lại viết thêm câu chuyển ý, ví dụ như xem tờ giấy số 2, 3, 4 V để biết thêm chi tiết. Cô biết anh nhất định sẽ mở tủ lạnh, bởi vì trong đó có bia và nước khoáng lạnh, anh thích uống những thứ lạnh toát. Cô không phát hiện ra dấu vết của đầu lọc thuốc hay tàn thuốc trong nhà, đây là chuyện tốt. Trước khi về, Đồ Nhiễm liếc nhìn tầng cao nhất của giá sách chỉ là cầm lòng không đặng mà liếc một cái, thấp thoáng nhìn thấy chiếc phong bì màu da bò lúc trước vẫn còn nguyên chỗ cũ. Hình như quyển sổ bìa cứng bên trong vẫn ở đó, chiếc phong bì không dày thêm cũng chẳng mỏng đi bao nhiêu, không dịch sang trái cũng chẳng nghiêng sang phải, hoàn toàn nằm chết dí một xó, quả thật là rất cao, anh kiễng chân lên thì có thể đặt được nhưng cô lại phải bắc ghế mới với tới được. Cô bỗng cảm thấy anh cố ý làm như vậy. Cô lại nhòm lên trên một cái rồi bước ra ngoài, khóa cửa lại. Tới chỗ Chu Tiểu Toàn, Đồ Nhiễm mới biết Tô Mạt và mẹ chồng cũng đã trở mặt với nhau, bây giờ ban ngày Tô Mạt đi làm, con bé con mới hơn một tuổi đầu thì gửi ở nhà trẻ tư thục gần tiểu khu. Con bé lại bị ốm, ho khù khụ, bị lây ở nhà trẻ, nhưng Tô Mạt không hoảng hốt như dạo trước mà coi như là chuyện. gocchuyenaudio.com Bình thường, ông bà đồng thoạt đầu không coi chuyện vợ chồng con trai là chuyện gì to tát lắm, bởi vì tính cách cả hai vợ chồng đều ôn hòa, không gây ầm ĩ lớn. Cho dù sau này Tô Mạt nói với họ là Đồng Thủy An có nhân tình bên ngoài, hai ông bà vẫn bán tín bán nghi, một mặt nghi ngờ Tô Mạt hiểu lầm, mặt khác lại đoán chắc thằng hai nhà mình chỉ chơi đùa thân mật với người ta chút xíu, tuyệt đối không làm chuyện bại hoại. Hai ông bà bàn bạc chuyện này, âm thầm hỏi cậu con trai, cậu con một mực phủ định. Ông Đồng bèn thở dài, ông nói nếu con dâu thứ không quá cần mẫn mà thoáng tính hơn một chút thì tốt biết mấy. Ông cụ cả đời thật thà, chỉ nói mình thế nào thì con trai cũng thế ấy, tuyệt đối không làm gì sằng bậy, vượt ra ngoài khuôn khổ. Bà Đồng lại nghĩ khác, trước đây bà đã cảm thấy thằng út hơi thái quá, khăng khăng cố chấp với cô con dâu này, nên bà lo con dâu bên ngoài thì như thế nhưng về nhà lại cầm chịch, đã không đỡ đần gì cho chồng lại còn biến nó thành thằng dâu quạc. Giờ thấy vậy, bà lại nghĩ con dâu cũng yêu quý con mình hơn một chút, con trai mình cũng không phải loại đàn ông bị vợ dắt mũi, nghĩ đi nghĩ lại, bà lại thấy vui trong lòng. Cho đến một ngày, thằng Út bảo đưa bạn về ăn cơm, thằng Út từ trước tới giờ không nhiều bạn bè, nó nói vậy, bà đương nhiên dồn hết công sức để lo liệu, bà còn nghĩ Tô Mạt cũng sẽ tới tiện thể khuyên bảo hai đứa đôi câu cũng tốt. Ai ngờ con dâu chính thức không tới, con trai lại dẫn về một cô gái trẻ. Hôm đó bà Đồng vừa đi chợ về, chưa kịp bước đến dưới lầu đã bị vợ mấy ông giáo sư túm lại hỏi bạn thằng hai nhà bà lai lịch thế nào, đi cái xe xa xỉ thế kia ăn nói thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Thoạt đầu bà Đồng cứ ù ù cạc cạc, chỉ có điều gì bà cũng sống giữa đám người tài này gần nửa đời người rồi, bình thường không có nhiều cơ hội ngẩng đầu, bây giờ có thời cơ như vậy, chưa biết sự thế thế nào, trước tiên cứ lẳng lặng mà cười đã, như chút được cơn giận. Cơn giận này bắt nguồn từ việc lúc trước thằng cả nhà bà mua xe, chiếc xe thằng cả mua hơn chục vạn tệ cũng đỗ dưới lầu, cũng khiến mấy bà già bình luận. Họ nói cái xe này nhỏ, nhà 5 người ngồi chật chội, lại nói nhãn hiệu này không tốt, sao lại mua cái xe này. Lúc ấy bà chỉ muối mặt mà ậm ờ cho qua chuyện. Thanh niên mà bọn nó thích kiểu này thì mặc kệ nó đi. Giờ đây, bà mang theo một cảm xúc khó tả bước lên lầu giữa những tiếng xì xào to nhỏ, vừa đẩy cửa bước vào liền ngây người ra, lập tức hiểu 8-9 phần. Ông Đồng ở lì trong phòng nói không được khỏe, không chịu ra ngoài, cũng không nói gì, từ trước tới giờ ông ấy không giỏi giao tiếp. Chồng không nói năng gì, bà Đồng cũng hiểu ý của ông, hai cha con đang căng thẳng. Bà lại là người cởi mở, con đã bảo là bạn, thì bà sẽ coi như bạn bè bình thường của con, không có gì khác. Vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cô bạn bình thường Tôn Hiểu Bạch bèn điềm nhiên khoe ra sản lấy lòng bà như không, bà thầm thở dài. Cùng độ tuổi như nhau, mà sao khác nhiều đến vậy, cô bé này có phong thái hoạt bát và sự nhạy bén của tuổi trẻ, đáng tiếc đáng tiếc. Rồi bà lại nghĩ, đứa con dâu ngu xuẩn, cục cằn, thô lỗ kia sao có thể là đối thủ của cô bé này được. Bà Đồng rất giỏi hòa giải, tình huống khó xử tới đâu, chỉ cần có mặt bà là có thể biến can qua thành tơ lụa, 12, trừ khi bà không muốn hao tâm tổn trí cho họ. 12 ý dùng biện pháp hòa bình, gocchuyenaudio.com, để giải quyết tranh chấp, can qua là từ cổ chỉ chiến tranh, còn tơ lụa là thứ quý mà hai nước thường dùng để tặng nhau. Lần đầu gặp mặt tưởng chừng nguy hiểm mà lại suôn sẻ, đợi khách ra về, bà Đồng hỏi con trai. Con có nghĩ tới con gái con không? Đồng Thủy An còn chưa kịp mở miệng, ông Đồng đã ở trong phòng gầm lên. Thằng chó này mà dám ly hôn thì tao sẽ coi như không có đứa con như mày. Thằng chó là từ nói bậy duy nhất mà ông Đồng có thể nói ra trong cả cuộc đời mình. Bà Đồng thầm cười lạnh, ông tưởng thế là dọa được nó chắc, thằng Út nhà ta không ngờ lại là người lòng dạ quyết đoán, đúng là không giống ông chút nào, tôi là mẹ nó mà cũng nhìn nhầm. Đồng Thủy An nói thẳng. Duyên phận giữa con và Tô Mạt đã dứt, con muốn giữ con bé, nhưng chỉ sợ Hiểu Bạch phải thiệt thòi, cô ấy cũng đồng ý cho con nuôi con bé, chỉ có điều phía Tô Mạt lại không chịu. Những lời này của anh ta vừa bình tĩnh, lạnh lùng, vừa hợp logic nhưng lại khiến cả gia đình như một nồi nước đang sôi sùng sục. Tất cả những điều này, đương nhiên Tô Mạt không thể nào biết được. Cô vẫn đưa đón con về nhà bà nội, chỉ đôi khi cảm thấy ánh mắt xóm giềng trở nên soi mói và lảng tránh. Lòng cô đang nặng trĩu, sự nhạy bén và tinh tế thường ngày giờ trở nên qua loa, đại khái, nên không nghĩ ngợi nhiều. Cho tới một hôm, cô con dâu mới nhà hàng xóm chạc tuổi cô lẳng lặng kéo cô lại, nói khéo mấy câu, lúc ấy cô mới tỉnh ngộ. Tô Mạt chẳng nói chẳng rằng, bế thằng con ra khỏi nhà bà nội, bố chồng chạy theo gọi cô, mẹ chồng níu lấy cô trong nước mắt. Tô Mạt, là bố mẹ có lỗi với con, bố mẹ không dạy dỗ con cái tử tế, thằng Út giờ thành ra như thế, bố mẹ không quản được nó nữa rồi. Trước cú sốc nặng nề, Tô Mạt lại vô cùng tỉnh táo, cô bỗng bật cười. Xét đến cùng anh ấy vẫn là con của bố mẹ, dù có sai đến không thể nào tưởng tượng được đi chăng nữa cũng vẫn là con của bố mẹ có thể làm gì anh ấy. Nói đoạn cô bế con bỏ đi như bay, tận đến khi phía sau không ai đuổi kịp, bọn họ đều là những người có mặt mũi, đương nhiên chẳng dại gì mà gây ầm ĩ trong khu tập thể trường học. Tô Mạt bế con gái đi tới sân vận động của trường, trong đêm cuối thu lạnh lẽo cô quạnh, nơi đó không một bóng người, cô từ từ ngồi xuống khán đài xi măng, lặng lẽ khóc. Lâu lắm rồi cô không tới nơi này, sân vận động của trường đại học luôn là nơi người ta nảy sinh ảo tưởng. Nhiều năm trước cô từng học thể dục hoặc yêu đương ở đây, tuổi xuân phơi phới, hy vọng vô hạn. Khi đó cô còn là một cô bé ngây ngô, giờ đã có đứa con của riêng mình, thậm chí còn phải gánh vác tương lai của nó một mình. Ngay cả tương lai của bản thân, cô còn không tìm được. Đứa bé trong lòng cô không hề ầm ĩ, chỉ ngước mắt lên nhìn mẹ, đôi mắt trong veo thuần khiết như ánh sao trên trời. Nghe chuyện của Tô Mạt, Đồ Nhiễm thổn thức hồi lâu. Bây giờ đôi lúc cô trở nên đa sầu đa cảm, hay nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết là do nội tiết hay hormone khi mang thai nữa. có những lúc cô nhìn gì cũng thấy không thuận mắt, có những lúc tâm trạng lại phơi phới reo vui, biến đổi nhanh như chớp, ngăn không được tránh không xong. Ví như hiện giờ tâm trạng bi quan, dã rời, lạ lùng bỗng trào dâng, chỉ cảm thấy trên đời này không ai đáng tin, không thể tin ai, ai ai cũng có thể đánh bại bản thân mình, còn mình thì chỉ có thể thúc thủ đứng yên tại chỗ. Đứa bé trong bụng lại khuỳnh, gocchuyenaudio.com, tay đạp chân, cuối cùng cô cũng trải qua giai đoạn yếu đuối dài dằng dặc đầy sợ hãi, lúc này nghĩ tới con gái Tô Mạt cô lại tràn đầy hoài nghi. Tại sao mình phải sinh con? Mình không có tư tưởng sinh con để nối dõi tông đường, tại sao phải chịu đau đớn, tại sao phải trơ mắt nhìn nó chịu đựng mọi đau khổ? Lẽ nào sinh nó ra chỉ để bịt mồm người xung quanh, chứng tỏ tôi có khả năng sinh đẻ bình thường, chứng tỏ vào độ tuổi kết hôn thích hợp tôi cũng có thể kết hợp với một người đàn ông khá khẩm, tình cảm sắt son, cuối cùng có được một kết tinh tình yêu. Chứng tỏ tôi là một người phụ nữ bình thường, không rũ bỏ được những quy tắc xã hội cũng sẽ không bị xã hội rũ bỏ. Có lẽ, hạnh phúc chỉ là hạnh phúc trong mắt người khác, còn bất hạnh lại chỉ có mình thấu hiểu. Tối hôm đó cô về nhà, không về nhà mẹ. Ánh mắt cô lúc đi thoáng chút yêu thương kỳ lạ, Chu Tiểu Toàn nói. Cậu chìm đắm quá sâu, Tô Mạt là Tô Mạt, đó là cuộc sống của cậu ấy, trải nghiệm của cậu ấy, không ai trong chúng ta có thể thay đổi hay thay thế cậu ấy, chỉ có thể làm một người quan sát tốt bụng. Mình không hiểu tại sao cậu lại âu sầu đến vậy, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, bây giờ việc cậu cần làm là dưỡng thai cho tốt. Đồ Nhiễm biết cô ấy nói đúng. Cô cũng cảm thấy mình buồn cười, nhưng lại không thể khống chế những suy nghĩ trong đầu. Cô cho rằng mình nhất định phải quay về một chuyến, cho dù không gặp anh, mà chỉ vào phòng anh, được nhìn thấy những thứ anh đã dùng, những đồ anh đã mặc, chiếc giường anh đã nằm, cô cũng sẽ cảm thấy khá hơn. Cô bỗng nhớ nhung mãnh liệt một người, ý nghĩ này cuồn cuộn tuôn trào, khiến người ta bối rối. Đứng trước cửa nhà cô rút chìa khóa ra mở cửa, những âm thanh lạch cạch vang lên không nhỏ, nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì, anh không ở nhà. Ngày hôm nay của cô trôi qua trong mơ hồ, quên không hỏi lịch trực của anh. Cô nghĩ một lúc rồi đẩy cửa, tai nghe thấy tiếng nhạc rất nhỏ đang vang lên. Cô lần theo tiếng nhạc, màn hình máy tính trên bàn làm việc phát ra ánh sáng xanh dịu, đang phát bài hát dịu nhẹ, miên man không dứt. Lục Trình Vũ đang dựa trên ghế, lặng lẽ nhắm mắt, một tay đặt trên bàn, lòng bàn tay đè lên một cuốn sổ bìa cứng, tay còn lại buông thõng tự nhiên, kẹp một điếu thuốc lá, khói thuốc bảng lảng, tàn thuốc phía trước đã bạc trắng. Cuốn sổ đó đang để mở, diềm sổ có hoa văn cầu kỳ tinh xảo toát ra vẻ trầm uất nhẹ nhàng. Cô nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng của anh, tựa hồ như anh đang ngủ. Sau đó bàn tay cầm thuốc của anh khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay tùy ý gảy điếu thuốc một cách thành thục, tàn thuốc là tả rơi, gió lùa qua khe cửa, ánh lửa lóe lên rồi dần lịm đi. Qua bức bình phong chạm trổ hoa văn, ánh đèn hắt bóng hình anh lên bức tường nhuốm màu hoàng hôn, như phủ lên đó một sắc thái nhàn nhạt tiêu điều, loang lổ. Đồ Nhiễm nhớ bài hát đó, sáng nay cô đã nghe rất nhiều lần, âm thanh vang vọng, lời ca hát. Vẫn là bờ cát trong ký ức, căn phòng xanh và mặt biển xanh, anh và em lặng lẽ đối diện nhau. Em nhìn thấy gương mặt mình trong đôi mắt anh, trong gió lộng ra cùng cất giọng hét, tên của anh, tình yêu của em. Đồ Nhiễm khẽ khàng tựa vào cửa, nhìn người đàn ông trong phòng, cho tới khi đứa bé trong bụng khẽ cựa quậy cô mới định thần lại. Còn nhớ mười mấy ngày trước đó, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái thai cử động rất nhẹ, như một con cá nhả bọt trong nước. Khi đó cô đang chuẩn, gocchuyenaudio.com. Bị giáo án trong văn phòng, cảm giác đặc thù lướt qua trong nháy mắt, cô lập tức sững người lại, một lát sau nhớ ra, cô liền gọi điện ngay cho Lục Trình Vũ. Ở đầu dây bên kia anh cười, đâu có sớm vậy, chắc là dạ dày co bóp thôi. Không phải, là con đang máy, em biết mà. Cô nói ngay không chút nghi ngờ, lòng thoáng chút ấm ức, một cảm giác ấm ức vì không được thấu hiểu. Cho tới mấy ngày sau, tần suất thai máy càng lúc càng nhiều, cuối cùng trực giác của người làm mẹ đã tạo dựng được uy tín. Cho dù bình thường, trực giác của cô luôn rất nhạy bén. Cô xoay người đi, bước về phía sofa trong phòng khách, cô muốn nghỉ một lúc. Có người gõ bàn phím, tiếng ca ngưng bặt, cô ngoảnh đầu lại trong ánh sáng tù mù thấy Lục Trình Vũ đang ngồi ở đầu kia nhìn mình. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn lờ mờ, cô không nhìn rõ mặt anh là những đường nét mơ hồ mà gãy gọn. Cô thầm đoán nét mặt của anh có lẽ là nửa phần thanh thản nửa phần mất mát như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Cô cười với anh ngủ à, em làm anh tỉnh giấc à? Không, anh đáp, không sao hết. Cô ngừng lại vài giây rồi hỏi, hôm nay phẫu thuật vẫn thuận lợi chứ? Mệt không? Cũng ổn. Anh đứng dậy tiện tay gập quyển sổ lại, đẩy cánh cửa sổ trước mặt anh dụi điếu thuốc xuống bệ cửa sổ. Cô chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn tiến lên phía trước. Tâm trạng anh không tốt, vốn dĩ muốn đặt câu hỏi, ai ngờ lời ra khỏi miệng lại biến thành câu trần thuật. Anh nghiêng đầu nhìn cô, không phải, anh hơi mệt. anh liếc nhìn đồng hồ trên máy tính. Ngày mai anh trực đêm, hay là hôm nay nghỉ sớm đi, sáng mai anh lái xe đưa em về. Cô ừ, cả hai lần lượt đi đánh răng, rửa mặt lên giường đi ngủ, mỗi người đắp một chăn, chiếc giường rộng 1m8, vừa vặn không thấy chật hẹp. Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, thời gian mang thai càng dài, cô càng quen ngủ nghiêng. Cô đưa tay xoa bụng, cứ tới đêm khuya yên tĩnh là đứa bé lại trở nên hoạt bát khiến cô không ngủ được, cho dù nhóc con không ngọ nguậy nữa, cô cũng không ngủ được. Cô không muốn nhúc nhích nhưng bả vai bên dưới bỗng trở nên tê dại. Lục Trình Vũ bỗng lên tiếng. Em vẫn ổn chứ? Cô giật mình. Vẫn ổn, anh chưa ngủ à? Sắp rồi, anh nói, sau đó quả nhiên không lên tiếng nữa. Trong lúc mơ mơ hồ hồ cô bắt đầu nằm mơ, cô thấy mình cầm mấy quả bóng bay tung tăng dạo chơi trên phố, không cẩn thận để quả bóng tuột khỏi tay bay lên. Bên cạnh cô có một người đàn ông trẻ áo sơ mi trắng, quần bò, người đó khẽ nhảy một cái túm được hai quả bóng bay nhét lại vào tay cô. Anh đứng dưới trời xanh mây trắng, cúi đầu mỉm cười với cô, để lộ hàm răng trắng loá, vẻ mặt dịu dàng, tha thiết. Cô nhận ra anh là ai, vội tự nhủ đây là giả thôi, đây là giả thôi. Cô biết đây là mơ, bởi vì tất cả những gì quá hoàn mỹ đều là hư ảo, cô cố gắng để mình tỉnh lại. Sau đó, cô tới một nhà hàng, gọi rất nhiều đồ ăn, cô ăn rất nhiều, rất nhanh, ăn uống no nê xong bước ra ngoài lại bị người ta giữ lại ở cửa, bắt cô trả tiền. Cô vội lục túi áo, trong đó không có một xu lẻ nào, người qua đường đều súng lại hóng hớt ánh mắt khinh thường và chế nhạo. Người giữ cô lại nói, cô không có tiền để trả thì đưa đứa con cho tôi. Cô hoảng hốt lấy tay che bụng, lại thấy bụng mình xẹp dần đi, sau đó một cơn đau nhói ập đến, con cô đã mất thật rồi. Đồ Nhiễm bỗng sực tỉnh toàn. Góc truyện audio.com, thân toát mồ hôi lạnh, cô nhìn chừng chừng lên trần nhà đen kịt thở hổn hển. Hoảng hồn hồi lâu cô đưa tay sờ lên bụng, khi thấy phần bụng vẫn hơi nhô lên cô mới thở phào nhẹ nhõm. Liền sau đó cơn đau nhói trở nên còn rõ rệt hơn cả trong giấc mộng, đau thấu xương thấu tủy. Cô không ngủ thêm được nữa, tim vẫn đập dồn dập cho tới khi nghe thấy hơi thở đều đều của người bên cạnh cô mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cô đưa tay bật chiếc đèn đầu giường, anh đã ngủ say, lông mày hơi nhíu lại, môi khẽ mím, những đường nét trên gương mặt thân thiết và dịu dàng hơn bình thường, vẻ mặt thoáng chút ưu tư. Cô chậm chậm ngồi dậy, dựa vào đầu giường, lắng nghe từng cử động thai, cũng không biết là qua bao lâu, cho tới khi ánh mắt lướt qua tấm bình phong, trái tim đang dần bình tĩnh lại bắt đầu nảy lên thấp thỏm. Do dự rất lâu, cô hít một hơi, xuống giường, đi chân trần, khẽ khàng bật chiếc đèn bàn lên. Bên cạnh màn hình máy vi tính, ngoài một chồng sách chuyên ngành, tài liệu và mấy cây bút thì không còn thứ gì khác. Cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, những thứ bên trong chiếc phong bì đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm tư cô. Cô cẩn thận đẩy chiếc ghế xoay sang, sau đó đứng lên ghế với lấy hai cái phong bì, mở ra nhìn, quả nhiên là quyển sổ mà Lục Trình Vũ đọc trước khi ngủ. Trong mỗi chiếc phong bì là hai quyển sổ, có cũ có mới, màu sắc và hoa văn trên bìa khác nhau, nhưng phong cách lại hệt như nhau. Người sở hữu chúng nhất định là một phụ nữ, một người phụ nữ trẻ rất tinh tế tỉ mỉ. Ngón tay Đồ Nhiễm lướt qua phần bìa dày với những hoa văn tinh tế, cô vẫn do dự, như thể chỉ cần mở ra, mọi cảnh vật trước mắt sẽ hoàn toàn sụp đổ, kết quả cuối cùng, hoặc nhẫn nhịn hoặc tan tành. Cô cầm quyển sổ ở trên cùng lên, mở ra thật nhanh. Trang bìa bên trong kẹp một tấm ảnh, bầu trời thăm thẳm mặt biển mênh mông, ống kính dừng lại ở bóng dáng thẳng tắp của một người đàn ông trẻ tà áo bay bay trong gió. Anh đứng quay mặt về phía biển, đưa mắt nhìn ra xa, tư thế thảnh thơi nhưng lại toát ra vẻ ngạo nghễ, hiên ngang, như thể trên thế giới này chỉ có một mình, xung quanh hoàn toàn trống trải. Đồ Nhiễm nhìn chăm chăm bóng dáng người đó, tâm hồn bỗng dậy sóng, rốt cuộc là một người như thế nào, mang theo một tâm trạng như thế nào đã chộp được giây khắc này. Lật lại, phía sau bức ảnh có một hàng chữ thanh tú. Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, chụp tại Bautenhagen Ostsee, biển Đông nước Đức. Cô đặt tấm ảnh xuống, mở trang đầu của cuốn nhật ký, sau đó là trang thứ hai, trang thứ ba, từ khi quen tới khi yêu, từ khi chia tay tới khi trùng phùng, ghi dấu ấn từng kỷ niệm, những hàng chữ đầy cảm tính tự nhiên, bộc lộ chân tình. Tự lúc nào không rõ, cô từ người quan sát đã biến thành vai chính, âm thầm chìm đắm, không tài nào thoát ra được, cứ đọc liên tiếp, nước mắt giàn giụa. Lục Trình Vũ mơ màng nhìn thấy ánh đèn, chờ mình đưa tay sờ, bên cạnh trống không. Anh từ từ tỉnh dậy, ngoài người ra, nhìn bóng người sau tấm bình phong. Đồ Nhiễm, anh gọi tên cô một cách thăm dò, giọng nói trầm thoáng phân vân. Cô không đáp, anh ngồi dậy, đợi bên giường một lát nhưng vô hiệu. Anh chống hai tay đứng dậy, bước tới cúi đầu nhìn cô, và quyển nhật ký bên dưới tay cô. Cô nằm dạp trên bàn, không nhúc nhích, anh lại cất giọng trầm trầm. Đồ Nhiễm, vẫn không ai đáp, anh kéo chiếc chăn mỏng sang đắp lên vai cô. ngồi thế này dễ bị cảm lắm. Cuối, gocchuyenaudio.com, cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nhưng lại đẩy nhẹ chiếc chăn trên người ra, sau đó lấy mu bàn tay quyệt mấy cái trên mặt. Cả hai đều im lặng, cô đứng dậy, bước qua người anh đi lấy quần áo, đứng xoay lưng lại phía anh để thay, khi định bước ra ngoài thì bị anh túm tay lại. Anh nén giọng, nửa đêm nửa hôm rồi, có chuyện gì mai nói. Cô ngoảnh lại nhìn anh, chẳng có gì để nói cả, em cũng không biết phải nói gì. Chưa nói xong nước mắt đã ngấn ngấn, cô đành dùng mu bàn tay lau đi. Ngực cô phập phồng, cô đứng lại một lúc rồi gạt tay anh ra tiếp tục bước ra ngoài, đi thẳng ra cửa chính. Anh hỏi cô, em định thế nào? Cô hỏi ngược lại, anh thì định thế nào? Không đợi anh trả lời, có lẽ căn bản cũng không có câu trả lời, cô đẩy cửa chính bước ra ngoài. Lục Trình Vũ vội vơ lấy quần áo chồng vào người, đuổi theo mấy bước rồi lại lộn lại lấy ví tiền và chìa khóa xe, xuống lầu đã thấy cô đang đi như chạy, chẳng bao lâu đã tới cửa tiểu khu. Anh chạy đi lái xe, lúc vòng qua bồn hoa thì bị tắt máy, phải để hai lần mới nổ, tới khi anh lái xe ra cô đã ngồi vào trong taxi. Đồ Nhiễm lặng lẽ ngồi trong taxi, báo địa chỉ cô không nói gì, bác Tài cũng không lên tiếng. Cho tới gần đến lúc xuống xe, bác Tài mới nói. Này, cái xe đằng sau lạ thật đấy, đi theo chúng ta suốt cả đoạn đường. Cô trả tiền, vội vã xuống xe, chạy tới nhà Chu Tiểu Toàn gõ cửa cộc cộc, rất lâu không ai ra mở cửa, cô lại gõ tiếp. Chu Tiểu Toàn ở bên trong giống lên, ai thế, bị điên à, nửa đêm nửa hôm, trong nhà không có ai sắt có thì cũng là người chết thôi. Đồ Nhiễm nói nhỏ, mở cửa mau, mình đây. Cô nghe thấy tiếng bước chân người đó đi theo lên lầu. Chu Tiểu Toàn kéo sạch cửa ra, trừng mắt nhìn cô. Chị hai à, giờ mới 4 giờ sáng thôi, cậu chạy tới đây làm gì? Ma đuổi đằng sau à? Cô nhào vào trong, đưa tay sập cửa lại, một lúc sau lại nghe thấy có người gõ cửa, người đó cũng không đợi mà nói luôn. Anh, Lục Trình Vũ, mở cửa. Đồ Nhiễm nói qua cánh cửa. Anh vào thì em đi. Bên ngoài quả nhiên không lên tiếng nữa. Chu Tiểu Toàn nói, cãi nhau à, hai cậu cãi thì cãi, chạy đến chỗ mình làm gì, ngày mai mình có một núi việc, mình còn phải đi ngủ nữa. Đồ Nhiễm ngồi trên sofa chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau cô ôm mặt khóc tấm tức. Chu Tiểu Toàn giật mình, sắp xếp lại từ ngữ cả nửa ngày trời rồi mới lên tiếng. Xem ra có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ, chuyện gì thế? Khóc một hồi, Đồ Nhiễm chậm rãi nói, như thể đang nói với chính mình. Là vấn đề của mình, không trách anh ấy được. Chu Tiểu Toàn ngơ ngác. Cái gì là cái gì? Đồ Nhiễm ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn cô. Đều tại cậu hết, vô duyên. Đang yên đang lành mai với mối cái gì? Nếu cậu không nhiều chuyện thì giờ mình cũng chẳng gặp những chuyện này. Chu Tiểu Toàn đâu dám đôi co với cô, vội nói. Ừ, tại mình, chuyện đến nước này cũng chẳng biết làm thế nào, cưới đã cưới rồi, con cũng sắp sinh rồi, có chuyện gì thì từ từ nói, để anh ấy vào, hai người nói chuyện nhé. Đồ Nhiễm ôm đầu, không được, chuyện này không nói rõ được, bây giờ mình không muốn gặp anh ấy. Chu Tiểu Toàn không biết làm thế nào, lẳng lặng hé cửa ra một chút, thấy Lục Trình Vũ chỉ mặc quần dài áo mỏng ngồi trên bậc thềm ở cửa thì nói nhỏ. Ê, vợ anh đang khóc trong này, hay là anh về trước đi, em khuyên nó hộ anh. Đồ Nhiễm nói chen vào, ai khóc, cậu đừng nói linh tinh, Chu, gocchuyenaudio.com, Tiểu Toàn vội nói, nó bảo nó không khóc, cô ngoái lại nói với Đồ Nhiễm. Trời lạnh lắm, anh ấy chỉ mặc một cái áo mỏng, mình bảo anh ấy về anh ấy cũng không về. Đồ Nhiễm ngồi đó không nói năng gì, tâm sự chất chồng, Chu Tiểu Toàn không hỏi ra nguyên cớ, đành ngồi xuống cạnh cô, ngáp ngắn ngáp dài, một lúc sau không chịu nổi nữa, bèn nói. Hai người cứ từ từ cãi nhau đi nhé, mình ngủ thêm một chút, lát nữa còn phải đi làm. Đồ Nhiễm ngồi thẫn thờ một mình, đầu óc rối bời, cảm thấy mình đúng là đồ thần kinh, lẽ ra không nên chạy đến quấy rối Chu Tiểu Toàn giữa đêm, lại nghĩ ngày mai mình cũng phải đi làm, chi bằng về nhà mẹ trước cho xong. Thấy phía chân trời dần hửng sáng, cô bèn đứng dậy bước ra khỏi cửa. Cửa mở ra, cô thấy người kia vẫn đang đợi ở ngoài, điều này ngoài dự tính của cô, đầu óc lại trở nên mông lung, cô từ từ bước tới. Lần này Lục Trình Vũ không giữ cô lại nữa, cô đi đâu anh đi đó, cô lên taxi, anh bèn lái xe theo sát, không gần không xa. Về đến nhà mẹ cô vừa bước vào là khóa trái hai vòng. Sau đó cô nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang mở khóa, Lục Trình Vũ đẩy cửa bước vào, khẽ đung đưa chìa khóa trong tay. Trước khi đi Bắc Kinh mẹ đưa chùm chìa khóa này cho anh. Anh nói, dằn vặt cả đêm rồi, em đi ngủ trước đi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Cô nói, anh mới là dằn vặt. Anh ngẫm nghĩ, lúc nào chúng ta nói chuyện tử tế sau, nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi. Cô không nói gì, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nói một cách bình tĩnh. Rất xin lỗi vì đã đọc nhật ký của hai người, cũng may chưa đọc hết, sau này cũng sẽ không đọc nữa. Em mặc kệ thời gian hai người cùng đi du học đã xảy ra những chuyện gì, cũng mặc kệ những chuyện này anh xử lý có vấn đề gì không, em chỉ suy xét mọi việc đang xảy ra từ góc độ của bản thân mình mà thôi. Cô ngừng lại, hít sâu một hơi. Trước đây em cảm thấy mình chưa có cơ hội, nhưng hiện giờ cho dù anh có cho em thời gian 10 năm, 20 năm, em cũng không thể nào đối với anh giống như cô ấy, cả đời này, vĩnh viễn em không thể nào làm được. Cô không kìm được nghẹn ngào. Em vĩnh viễn không thể một lòng một dạ nhớ thương một người giống như cô ấy, em đã qua độ tuổi si tình rồi, những chuyện trước đây đã gặp phải khiến em luôn cảm thấy có những chuyện còn quan trọng hơn cần làm, không thể nào coi chuyện tình cảm này là toàn bộ cuộc sống của mình. Cô cố nén nước mắt gắng hết sức để nói thật bình tĩnh. Chỉ riêng điều này thôi, sao anh có thể cam lòng ở bên em chứ, sao anh có thể hoàn toàn buông cô ấy được? Nếu em gặp một người như vậy, em cũng không buông được. Cô đưa tay bịt mắt nhưng nước mắt cứ trào ra qua những kẽ ngón tay. Lục Trình Vũ đăm chiêu nhìn cô, bất chợt thở dài một hơi nặng nề. Nghe tiếng thở dài này, Đồ Nhiễm như cảm thấy toàn thân tê dại, đau khổ hoặc vui mừng, hết thảy mọi cảm xúc đều biến mất không dấu vết, tựa hồ như ngăn cách giữa họ không chỉ là một người, mà là trăm sông ngàn núi. Cô ngừng khóc, nếu anh có dự định khác em sẽ không cần anh, cản cũng chẳng có nghĩa lý gì, đúng không? Cô lau mặt bước vào phòng mình tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo. Một lúc sau cô lấy ra chiếc phong bì mỏng, sau đó từ từ xé tan cả bì thư cuối cùng vứt vào cái sọt đựng giấy vụn dưới gầm bàn. Lục Trình Vũ đứng ở cửa phòng nhìn cô. Cô nói, anh đi đi, em muốn ngủ một lúc rồi mới đi làm. Cô đưa, gocchuyenaudio.com, tay khép cửa phòng, nhưng bị người đứng ngoài nhẹ nhàng chặn lại. Anh chống tay vào khung cửa. Hôm nay em đừng đi làm, ở nhà nghỉ đi. Anh ngừng lại một lúc, anh chỉ nói hai câu, nói xong em hãy ngủ, Đồ Nhiễm tự biết sức mình không đủ, bèn để mặc anh. Ầm ĩ hơn nửa đêm, ngủ không đủ tinh thần căng thẳng, người cô đã rã rời. Cô xoay người lại chậm chạp cởi áo khoác, xốc lại chăn đệm, chui vào trong, ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn bóng anh trên khung cửa. Rèm cửa sổ trong phòng khép chặt ánh sáng tù mù, còn trong phòng khách lại sáng trưng. Lục Trình Vũ vẫn đứng ở cửa phòng, không bước vào thêm một bước, giọng anh bình tĩnh và nhẹ nhàng. Năm ngoái ra nước ngoài, giữa anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì hết. Sau đó viết xong luận văn, mấy người bạn học cùng đi nghỉ hè ở biển, vốn là 2 tuần, nhưng anh chỉ ở 2 ngày rồi về trước. Đó là điều đầu tiên muốn nói, về bức ảnh kia anh cũng không biết cô ấy chụp lúc nào. Đồ Nhiễm lặng lẽ ngồi một lúc nói nhỏ, cô ấy là ai, ngay cả cái tên đó anh cũng không nỡ lòng gọi ra à. Nghe vậy Lục Trình Vũ không khỏi lắc đầu, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở hắt một hơi rồi quay lại nhìn cô nói tiếp. Điều thứ hai anh muốn nói, anh và Lý Sơ Hạ ở bên nhau 4 năm, chia tay 3 năm. Khi đó còn đang đi học, nói một câu khó nghe, thì trừ danh phận cũng không khác gì sống chung. Cô ngắt lời anh, rốt cuộc anh định nói gì? Anh khẽ húng hắng, một lúc sau mới nói. Tối qua anh nhận được nhật ký của cô ấy, đã xem, đều viết những chuyện trước đây. Xem xong những thứ đó, cũng giống như em nói, anh không thể không nghĩ ngợi gì, về việc này anh không muốn gạt em. Cô ừ một tiếng, em biết anh đâu phải là gỗ đá, sao có thể không tâm trạng, không nghĩ ngợi, huống hồ tình cảm của hai người trước đây tốt đẹp như vậy, có nghĩ ngợi cũng là chuyện thường tình. Còn về chuyện giữa chúng ta, là em đã cố gượng ép. Lục Trình Vũ tiến lên một bước đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên gì gì. Anh lấy ra xem, rồi nghe máy, đó là một cậu sinh viên anh hướng dẫn. Cậu bác sĩ thực tập đưa ra một lô một lốc câu hỏi, anh nhẫn nại trả lời, cậu ta còn ấp úng định hỏi thêm, anh nói. Tôi trực ca tối, tới lúc đó rồi nói. Không quá gấp thì đừng gọi điện nữa. Vừa cúp máy, điện thoại còn chưa kịp nhét vào túi quần đã lại rung lên bần bật, anh lại nghe, vừa mở miệng đã quát. Mẹ kiếp, mới sáng ngày ra cậu gọi cái gì mà gọi, sau này không có chuyện gì thì đừng gọi điện cho tôi. Ở đầu dây bên kia, Lôi Viễn sững sờ. Thằng danh này thích ăn đạn hả, lâu lắm rồi tôi không quấy rầy cậu, định mượn xe cậu thôi, sao vừa mở miệng đã chửi lên thế? Lục Trình Vũ lạnh lùng. Thế nhé, cúp máy đây. Lôi Viễn còn đang kêu ê ê, Lục Trình Vũ đã cúp điện thoại. Anh quay người lại nhìn, Đồ Nhiễm đang nằm trên giường, cả người rúc trong chăn, chỉ để một cánh tay ra ngoài. Anh bước tới, khom người xoa đầu cô, sau đó đặt tay phủ lên mờ u bàn tay cô. Cô rụt tay lại, uể oải nói. Chuyện của hai người em có thể hiểu được thật đấy. Anh đi đi, cô ngừng mấy giây rồi lại nói. Thứ bảy này cô ấy cưới. Anh hạ giọng nói khẽ. Đừng nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như thế được không? Bây giờ tâm trạng em hơi kích động, cứ thế này mãi không tốt cho con, anh xin lỗi còn không được sao? Cô nói, sao anh lại xin lỗi? Em cũng không biết anh sai điều gì. Anh nói, mặc kệ, gocchuyenaudio.com. Tại sao em giận tức là phải có lý do? Cô nói, bây giờ em đang giận chính mình, không liên quan đến người khác. Ban đầu, ngay bước đầu tiên đã sai rồi, sau đó càng lúc càng sai, người mắc sai lầm luôn phải gánh chịu hậu quả, rất bình thường. Mình em thì không sao, chỉ cảm thấy tội cho đứa bé, sau này em sẽ đối xử với nó tốt hơn gấp bội, cũng sẽ không ngăn cản anh tới thăm nó, anh muốn tới lúc nào cũng được, có thời gian thì đưa nó đi chơi. Trẻ con thì phải tiếp xúc nhiều với bố đẻ mới tốt. Lục Trình Vũ ngồi xuống bên giường, khẽ kéo chăn ra một chút, để lộ gương mặt cô. Anh nói, em nghĩ đi đâu vậy, chuyện của anh và cô ấy đã kết thúc rồi. Cô lắc đầu, em đang nói thật lòng. Anh nhìn cô, bây giờ em không bình tĩnh, anh không nói chuyện này với em. Bây giờ em rất bình tĩnh, có rất nhiều chuyện em cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Cô nhắm mắt lại, tay níu chặt chiếc chăn, cả hai đều không lên tiếng. Một lúc sau thấy điện thoại reo, cô nói, của em, ở trong túi sách, phiền anh lấy hộ em. Lục Trình Vũ đứng dậy đi lấy điện thoại, nhìn màn hình rồi nghe luôn hộ cô. Ở đầu dây bên kia, bà Vương Vĩ Lệ hét lên. Tiểu Lục, sao điện thoại của Nhiễm Nhiễm lại ở chỗ con? Nó không đi làm à? Nó hai đứa giờ vẫn ổn chứ? Lục Trình Vũ trả lời tuần tự, chỉ nói Đồ Nhiễm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ở nhà một ngày. Hai người nói vài câu, bà Vương Vĩ Lệ lại nói trưa nay chuyến bay của bà hạ cánh, mang theo không ít đồ, bảo bọn họ cho người ra đón. Qua điện thoại, Đồ Nhiễm cũng có thể nghe thấy tiếng bà Vương Vĩ Lệ, lúc này cô bèn ờ một tiếng, định ngồi dậy. Suýt nữa em quên mất, em đi đón mẹ được rồi, anh về ngủ đi, chẳng phải còn phải trực ca đêm nữa sao? Anh ấn vai cô xuống, anh lái xe đi, lát nữa là tới, xong rồi mới đi làm. Nói rồi anh đứng dậy ra ngoài tiện tay khép cửa lại. Đồ Nhiễm quả thật đã rất mệt, nằm lơ mơ trên giường, loáng thoáng nghe thấy anh vào nhà tắm rửa, hình như còn gọi điện đến công ty xin phép cho cô, cuối cùng là tiếng khóa cửa. Cô nghĩ vẩn vơ một hồi, tâm tình khi nóng khi lạnh, càng nghĩ tim đập càng nhanh, cuối cùng mệt rũ người, không gượng nổi, dần dần thiếp đi. Lần này cô không mộng mị gì, hoặc giả mơ thấy gì cũng đều quên sạch, ngủ một mạch đến trưa, khi tỉnh dậy, ánh nắng hiếm hoi cuối thu rực đỏ ô cửa phía tây. Cô từ từ mở mắt ra, ngẩn ngơ hồi lâu, không rõ bây giờ là sáng hay tối, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng động tác của người trong phòng khách không giống động tác của anh, vặt vãnh và lề mề, thình lình một tràng âm thanh bất ngờ vang lên. Cô thử gọi, mẹ, bà Vương Vĩ Lệ nhặt mấy đồng tiền xu vừa rồi không cẩn thận làm rơi lên rồi vội đẩy cửa bước vào. Dậy rồi à, mẹ làm con tỉnh giấc rồi. Bà kéo rèm cửa ra tỉ mỉ ngắm con gái. Sao con lại gầy thế này, hàng ngày ở nhà ăn gì? Mẹ ở đó cứ lo lắng cho con, chỉ sợ bà lảng sang chuyện khác. Hai chị em con chẳng đứa nào khiến mẹ yên tâm cả, người ta có con trai, con gái khi già được hưởng phúc, còn số mẹ thì phải lao tâm lao lực. Đồ Nhiễm hỏi mẹ, em con ở đấy đã yên ổn chưa ạ? Bây giờ nó thế nào rồi? Bà Vương Vĩ Lệ lắc đầu. Nó toàn tự làm khổ mình thôi, ra ngoài học hành bao nhiêu năm như thế, ngay cả một tấm văn bằng chuyên ngành cũng không cầm về được, làm sao dễ tìm việc đây? Nó bây giờ đang giúp cho công ty thương mại của đứa bạn nào ấy, một tí tiếng Anh cũng có thể gạt được người. gocchuyenaudio.com Ta, bây giờ thuê một căn phòng đơn cạnh công ty, một tháng hơn 4.000 tệ, nói là làm tốt thì được trích phần trăm. Ai mà biết được, lớn đầu rồi, mẹ không quản được nó nữa, chỉ mong nó đừng chơi bời lêu lổng, gây họa là phúc lắm rồi. Đồ Nhiễm nói, như thế cũng tốt, dù sao nó cũng không phải là típ người học hành, mới 22 tuổi, tranh thủ còn trẻ nên xác định phương hướng cho chuẩn, còn hơn là khi có tuổi rồi đi đường vòng muốn quay đầu lại. Người như nó thích hợp ra ngoài va chạm, không chịu vất cả một chút thì không lớn nổi. Bà Vương Vĩ Lệ lại thở vắn than dài, một lúc sau lại cười nói. Tiểu Lục giờ vẫn tốt với con chứ? Cô khẽ vâng, gật đầu. Bà chỉ ra ngoài phòng khách. Mẹ vừa về đã thấy một bàn đầy thức ăn dùng đĩa úp lên, mẹ thấy nó chu đáo hơn trước nhiều, còn biết nấu cơm nữa. Cô ngỡ ngàng hỏi, anh ấy đâu ạ? Bản quyền STENT. Bà Vương Vĩ Lệ nói, đưa mẹ về là nó đi làm luôn. Bà nhìn con gái nói tiếp, phụ nữ chúng ta thật ra yêu cầu cũng không cao, tìm một người điều kiện kha khá, biết nóng biết lạnh là được. Cũng như bố con đó, tuy mất sớm, nhưng ông ấy đối với mẹ rất tốt, cả đời này chưa bao giờ có ý ngoại tình, chỉ riêng điểm này thôi, mẹ cũng đã thấy đủ lắm rồi. Đồ Nhiễm khoác áo, bước xuống giường. Đi ăn thôi, ngủ nguyên một ngày con đói lắm rồi. Lúc bước qua bàn học cô bất giác cúi nhìn, thấy túi rác trong sọt đựng giấy vụn đã được thay mới, cô không kìm được bèn hỏi. Mẹ, giấy lúc trước đâu? Bà Vương Vĩ Lệ bước vào nhìn. Giấy gì cơ? Cô chỉ tay xuống dưới gầm bàn. Bà nói. Không biết, mẹ thấy thùng rác trong nhà đều sạch cả, chắc Tiểu Lục đổ đi rồi. Cô không nói gì, bước vào bếp nhìn, quả nhiên thấy trên bàn bày mấy món ăn, trên bàn bếp còn có sữa tươi, trứng gà và một ít hoa quả, chắc buổi sáng sau khi cô ngủ, anh ra ngoài mua về. Cô xới cho mình và mẹ một ít cơm, hai người ăn qua loa một chút. Buổi tối, Lục Trình Vũ gọi điện tới, đúng lúc Đồ Nhiễm đang nấu cháo điện thoại với Chu Tiểu Toàn nên cô không nghe, sau đó cũng không gọi lại. Chu Tiểu Toàn hỏi cô tối qua có chuyện gì? Cô không nói nhiều, chỉ nói giữa hai người có một chút vấn đề, có thể sẽ ly hôn. Chu Tiểu Toàn lại hỏi nguyên do, cô cũng chỉ nói. Con người Lục Trình Vũ không có vấn đề, anh ấy là người tốt, chỉ có điều hai đứa mình ở bên nhau quá mệt mỏi, tính cách không hợp, ở với nhau rất mệt mỏi, có lẽ là không có duyên phận. Rõ ràng Chu Tiểu Toàn không tin, lý do kiểu này quá ư là công thức, quá ư là nai tơ, cậu tưởng cậu là ngôi sao điện ảnh nên sợ người ta bới móc chuyện riêng tư đấy chắc. Ly hôn lại còn dùng cái kiểu nói ngắc ngứ này đối phó với giới truyền thông. Cô nàng lào bào trong điện thoại. Hai ngày nay sao thế nhỉ, chả có chuyện gì yên ổn, người nào người nấy đều chạy tới chỗ mình khóc lóc, đàn ông tốt chết sạch rồi sao? Năm nay có phải năm quả phụ đâu? Đồ Nhiễm hỏi, còn đứa nào chạy tới chỗ cậu khóc lóc nữa thế? Chu Tiểu Toàn nói, ngoài cậu với Tô Mạt ra thì còn ai vào đây? Con bé nhà Tô Mạt bị ngã ở nhà trẻ. Hai ngày nay quả thực cuộc sống của Tô Mạt không yên ổn, đầu tiên là nhà trường tổ chức xét chọn cán bộ trong mấy giáo viên vào trường cùng lúc chỉ rớt lại một mình cô, tiếp đó là hôm nay họp lãnh đạo trường vừa công bố kết quả bình chọn thì điện thoại trong túi cô bỗng reo lên om tỏi. Hiện giờ, bất kể là lên lớp hay dự, góc chuyện audio.com, họp Tô Mạt đều không dám tắt máy, con gái mới đi học không được bao lâu, vẫn đang ở trong giai đoạn làm quen, cô sợ có chuyện gì mấy cô trông trẻ lại không liên lạc được. Tô Mạt lom khom chui vào góc phòng họp nghe máy, còn chưa đợi bên kia nói hết, đầu cô đã ong lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Lúc tới nơi, một cô trông trẻ bảo con gái cô đã được hiệu trưởng bế tới bệnh viện nhi rồi. Cô quay người chạy ra ngoài gọi taxi, bước chân trông chênh. Tới bệnh viện, vừa nhìn đã thấy đứa con gái hơn một tuổi của mình đang nằm trong phòng cấp cứu khóc váng trời, miệng không ngừng gọi mẹ, góc trán ướt đẫm một vệt máu, máu còn chảy theo mái tóc ướt sũng xuống dưới má, dưới cằm, nhỏ tong tong trên chiếc áo bông in hoa nhỏ. Con bé tính tình quyết liệt khua chân múa tay giãy giụa, hai ba người lớn mới giữ chặt được nó. Tô Mạt nhìn mà không khóc nổi, chân nhũn ra suýt nữa ngã phịch xuống đất. Cuối cùng, người cô run rẩy, cô sốc lại tinh thần, vịn vào thành giường đứng dậy. Bác sĩ phòng cấp cứu vừa xem xét vết thương vừa nói. Ít nhất phải khâu hai mũi, tới khoa ngoại trước lát nữa phải tiêm phòng uốn ván, sau đó đi chụp não xem có bị chấn động không. Người lớn các vị cũng thật là, đứa trẻ bé như vậy mà sao không trông cẩn thận khổ thân. Nghe vậy Tô Mạt không biết lấy được sức mạnh từ đâu ra, nhảy chồm lên túm áo bà hiệu trưởng. Tôi giao con tôi cho các người trông kiểu gì vậy hả, bao giờ ra nông nỗi này, tôi sẽ kiện. Bà hiệu trưởng vội trốn sang một bên, chỉ vào một cô giáo trẻ bên cạnh nói. Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, cô trông trẻ này của chúng tôi là người mới, quả thực không có kinh nghiệm, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi chị, chuyện thế này ở vườn trẻ của chúng tôi cũng là lần đầu. Cô giáo trẻ cúi đầu ấp úng. Con chị nghịch quá, những đứa trẻ khác đều ngủ nhưng cháu thì không, cứ khăng khăng đòi bò ra khỏi giường, tôi vừa xoay người đi thì cháu ngã luôn. Tô Mạt túm lấy cô giáo kia đang định tát cho một cái thì bà hiệu trưởng vội ngăn cô lại. Chị đừng đánh, chúng tôi đi nộp tiền viện phí trước, lo cho cháu bé trước đã. Vừa nói bà ta vừa đẩy cô giáo trẻ kia, hai người cùng đi mất. Tô Mạt ở lại đợi mãi mà không thấy họ quay về, vị bác sĩ bên cạnh băng bó sơ qua cho con bé xong bèn nói. Đừng đợi nữa, mau tới khoa ngoại thôi, hai người kia e là chuồn mất rồi. Lúc này Tô Mạt mới nghĩ ra, vừa đau lòng vừa tức tối, vội đi nộp tiền. Xếp hàng dài đến ô cửa sổ, người bên trong nói giá tiền, cô lật tung ví lên, bên trong chỉ còn vài đồng, thẻ ngân hàng lại không mang theo. Cô đờ người ra, đành đi sang bên cạnh gọi điện. Phía Chu Tiểu Toàn không ai nghe máy, cô lại gọi cho Đồ Nhiễm, nhưng nghĩ người ta bụng mang dạ chửa cũng bất tiện, suy đi tính lại chỉ còn cách gọi điện cho bố mẹ chồng và Đồng Thủy An. Lòng cô nóng như lửa đốt, tay không kìm chế được run lên, nhất thời hoảng loạn cứ thế ấn máy, vừa thấy màn hình hiện lên cái tên có phần xa lạ, cô lập tức ngắt máy, bèn gọi tiếp cho Đồng Thủy An. Gọi liên tiếp mấy lần, Đồng Thủy An cuối cùng cũng nghe máy, mở miệng ra là nói. Có chuyện gì không, có chuyện gì tối nói, giờ đang đi làm. Giọng cô run rẩy, con gái bị ngã ở nhà trẻ, bây giờ phải khâu, tôi không mang đủ tiền, anh mau mang tiền tới đây. Đồng Thủy An cũng cuống quýt hét toáng lên. Ai bảo cô đưa nó đến nhà trẻ, hồi trước mẹ tôi trông nó vẫn yên ổn, con người cô thật là. gocchuyenaudio.com, khó chịu con ở với cô sớm muộn gì cũng mất mạng thôi. Tô Mạt cố nén nước mắt lập tức ngắt máy. Cô không gọi điện nữa, điện thoại tự reo, ở đầu bên kia Lôi Viễn hỏi. Vừa rồi cô gọi tôi à? Có chuyện gì không? Không kìm chế nổi cô nấc lên nghẹn ngào. Lôi Viễn vội nói, đừng lo lắng, cô cứ từ từ nói. Tô Mạt bế con đến khoa ngoại đợi, nói nịnh bác sĩ vài câu để được khâu trước. Khi vẫn đang xếp hàng, Lôi Viễn đã tới tay xách túi hồ sơ, có lẽ đang đi trên đường vội tới đây. Anh ta chạy xuống nộp viện phí trước, chẳng bao lâu sau đã chạy lên, thấy mấy bác sĩ y tá đang giữ đứa bé nhỏ xíu trên giường để khâu, con bé khóc đứt gan đứt ruột. Tô Mạt đứng ở cửa nhìn bức tường, nước mắt đầm đìa. Lôi Viễn bước tới nhìn đứa bé, bác sĩ nói với anh ta. Bố bé đừng qua đây, nhìn thấy lại xót xa, tốt nhất anh cứ đứng ra kia với vợ anh đi. Lôi Viễn ngẩn người, tôi không phải bố con bé, để tôi bế nó cho mọi người khâu, đừng để nó khóc nữa, mẹ nó nghe được càng thêm đau lòng. Anh ta ngồi lên giường, giữ chặt con bé trong lòng. Nói ra kể cũng lạ, con bé dần nín khóc, mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn anh ta. Lôi Viễn cũng không dám nhìn động tác tay của bác sĩ, bèn đưa mắt nhìn Tô Mạt đang đứng ở góc tường, anh ta cảm thấy từ mặt đến cổ cô đều trắng bệch, đôi vai gầy guộc, tấm lưng trông cực kỳ yếu ớt. Chẳng bao lâu sau, nghe thấy bác sĩ nói, xong rồi, đã khâu 3 mũi. Lôi Viễn nói, con gái, đừng để lại sẹo nhé. Bác sĩ bôi thuốc đội mũ trùm đầu y tế cho đứa bé, rồi đáp. Chắc chắn sẽ có một ít sẹo, lớn lên lấy tóc che đi là ổn thôi. Lôi Viễn bế đứa bé đứng dậy, Tô Mạt định đón lấy con, lại thấy anh đưa tập hồ sơ cho mình. Cô cầm hộ tôi, để tôi bế cháu. Tô Mạt cầm tay con nói vài câu, thấy trên ngực áo sơ mi và áo vest của anh ta có 2 vết máu, vội nói. Ngại quá, lát nữa anh qua nhà tôi gột giúp anh. Lôi Viễn vội nói, không có gì, chuyện nhỏ. Hai người bế đứa bé đi tiêm phòng uốn ván, không biết con bé mệt quá hay sao mà không khóc nữa, tay cầm cái bánh quy Lôi Viễn mua cho cắn mấy cái, chỉ vào anh ta bi bô gọi bố. Lôi Viễn khoái chí cười hì hì, vừa trêu con bé vừa hỏi Tô Mạt. Bé gái nhầm rồi, tôi với bố nó giống nhau lắm à? Tô Mạt hơi ngượng ngùng. Không, có lẽ vì chiều cao tương đương nhau, lại đều đeo kính. Khi họ bước ra khỏi bệnh viện đã là buổi chiều, Tô Mạt đứng ở cổng cảm ơn Lôi Viễn. Bên cạnh có người sập xe kêu rầm một tiếng, cô nhìn sang, thấy người đó, lòng bình tĩnh kỳ lạ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Thấy Đồng Thủy An tới gần, Tô Mạt lên tiếng giới thiệu. Đây là chồng cũ kể từ ngày hôm nay của tôi, Đồng Thủy An. Cô chỉ vào Lôi Viễn, nói với Đồng Thủy An, đây là luật sư của tôi, chuyện thụ lý các vụ án ly hôn, kinh nghiệm dày dạn. Cuối cùng, cô nghiêm mặt nói với Đồng Thủy An. Anh muốn ly hôn cũng được nhưng tôi có điều kiện, đầu tiên con là của tôi, ngoài ra căn hộ của chúng ta tính theo giá thị trường, tôi đưa anh 20 vạn, còn lại 40 vạn thuộc về tôi. Hơn nữa tiền nuôi con đến năm 18 tuổi, đề nghị anh đưa hết một lần. Nếu anh không làm được tôi sẽ tới dằn vặt bố mẹ anh, tôi sẽ làm ầm lên cho cả trường biết tôi nói được làm được, anh không cần mặt mũi nhưng bố mẹ anh vẫn còn lo cho thể diện của họ. Hoặc là chúng ta gặp nhau trước, nội tâm cô không ngừng run. gocchuyenaudio.com dày, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Nếu anh còn có vấn đề gì khác, có thể trực tiếp tới tìm luật sự của tôi không có thời gian tiếp anh. Lôi Viễn một tay bế đứa bé, tay còn lại đưa danh thiếp ra, phối hợp rất nhịp nhàng. Đồng Thủy An liếc nhìn tấm danh thiếp trên tay rồi lại đưa mắt nhìn mặt vợ. Tô Mạt không nhìn anh ta, ngẩng cao đầu đi một mạch. Sau đó, Lôi Viễn khoái chí nói. Chị hai à, chị xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi, bắt chước điệu bộ có tiền ra dáng lắm, được sau này em xin cắp cháp theo hầu, làm chân sai vặt cho chị. Tô Mạt chẳng nói chẳng rằng, cho đến khi đi tới một dải công viên trung tâm, phía sau một gốc cây to cô khẽ níu cành cây, òa khóc. Cách chương.